Vương Hồng Đao đã giết chết Tề Diễm, lại còn tự cao tự đại nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cuối cùng cũng chỉ là hạng rác rưởi tầm thường thôi. Khi Diệp Ánh Mi thấy sắc mặt đối phương có vẻ giãn ra, sự căng thẳng trong lòng nàng ta cũng giảm đi nhiều. Bởi vậy, nàng ta liền tiếp tục bẩm báo. Phong chủ, Vương Hồng Đao muốn nhận được sự giúp đỡ của tông phái của chúng ta. Ông ta bảo thuộc hạ mang đến cho người một món quà. Quà, La Sát Nữ lặp lại. Đúng vậy, quà biếu, khóe miệng La Sát Nữ cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc. Các tu sĩ ở đây cũng cười. Cách chương.